Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 963. Chương 963. Oan gia ngõ hẹp. Champions League vòng bảng thi đấu toàn bộ kết thúc. Hiện tại, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở rồi rút thăm nghi thức hiện trường. Bởi vì rút thăm nghi thức cùng Club World Cup tranh tài thời gian rất gần. Kim Tiger vì rồi dẫn đội đánh Club World Cup, cho nên năm nay hắn vẫn không có mặt tham gia. Út Quân làm vì MU đại biểu đi rồi hiện trường. Ở rút thăm nghi thức trước đó, rất nhiều phóng viên đều phỏng vấn Kim Tiger, hỏi hắn đối rút thăm đối thủ có cái gì ý nghĩ. Kim Tiger mỉm cười, là ai cũng không đáng kể. Dù sao chúng ta mục tiêu là quán quân. Cho nên cái nào chi đội bóng chúng ta đều không sợ hãi chút nào. Đối mặt với Kim Tiger có chút qua loa trả lời, có phóng viên chưa từ bỏ ý định hỏi: Tiger huấn luyện viên, trước mắt Champions League đấu vòng loại đối thủ bên trong có không ít tử địch của ngươi, ngươi không lo lắng sẽ quất chúng bọn họ, cho MU mang đến phiền phức sao? Kim Tiger một bộ thản nhiên tự nhiên dáng vẻ: từ ta dạy học MU đến nay, hiện tại đã là thứ 5 cái trận đấu mùa giải rồi. Chúng ta liên tục 5 cái trận đấu mùa giải đều đá rồi Champions League. Đồng thời kém nhất thành tích cũng là bán kết. Từ vòng bảng thi đấu bắt đầu tính, chúng ta mỗi cái trận đấu mùa giải ít nhất đều sẽ đụng phải 5-6 cái đối thủ, thậm chí nhiều hơn, mấy năm này đá xuống đến. Cơ hồ nổi danh châu Âu hào cường, ta đã đụng phải một lần. Muốn nói tử địch là không phải là tất cả ta thắng nổi địch nhân đều gọi tử địch. Nếu như nói như vậy, ta coi như thật là tử địch khắp thiên hạ rồi. Phảng phất theo Kim Tiger tâm hữu linh tê, xa xôi Tây Ban Nha Madrid, Mourinho cũng đối phóng viên nói ra lời tương tự. Chúng ta là Galacticos, là mạnh nhất đội bóng. Ta muốn vượt qua tất cả đội bóng thi thể, cuối cùng bưng lấy Champions League cúp quán quân. Nếu như nói tử địch lời nói, như vậy hiện tại trừ rồi Real bên ngoài, toàn thế giới đều là tử địch của ta. Một cái ngực ngực tự tin, một cái kiêu ngạo cuồng vọng. Hai người bọn họ người là cái này trận đấu mùa giải toàn bộ châu Âu dẫn đội thành tích ưu tú nhất. Hai tên huấn luyện viên hiện tại phát ra thắng lợi tuyên ngôn, khiến cho người trước giờ liền cảm nhận được Champions League tranh đoạt nhiệt liệt không khí. Trừ bọn họ hai cái người bên ngoài, vẫn còn rất nhiều người cũng đều phát biểu lấy chính mình ngôn luận. Paris chủ soái Emery: năm ngoái chúng ta vứt bỏ rồi thi đấu vòng tròn cùng Champions League. Năm nay chúng ta muốn đem mất đi tất cả đều cầm về. Man City chủ soái Guardiola: chúng ta năm nay mục tiêu là vượt qua năm ngoái. Liverpool chủ soái Klopp: chúng ta muốn nói cho toàn thế giới, cái kia kinh khủng The Red lại trở về rồi. Bayern chủ soái Hinker: ta lần thứ tư Bayern kiếp sống chỉ có cái này thời gian một năm. Ta hy vọng có thể dẫn đầu Bayern đạt tới đỉnh phong. Barca chủ soái Ban Bede: tái hiện huy hoàng thời kỳ Barca vương triều là chúng ta cái này trận đấu mùa giải mục tiêu. Tất cả mọi người hy vọng có thể ở cái này trận đấu mùa giải Champions League bên trong có chỗ thu. Cái này trận đấu mùa giải Champions League sân bóng càng ngày càng có ý tứ rồi. Ngày 11 tháng 12 muộn, ở Monaco Grimaldi hội nghị trung tâm, Champions League top 16 đấu vòng loại rút thăm nghi thức chính thức bắt đầu. 8 vòng bảng thứ nhất theo thứ tự là MU, Real, Chelsea, Barca, Bayern, Man City, Liverpool, Moscow CSKA. 8 vòng bảng phần thứ hai hẳn là Paris, Porto, Sevilla, Feyenoord, Atletico, Dortmund, Juve, Ajax. Lại thêm lên né tránh nguyên tắc, lần này Champions League phân tổ rất thú vị, 8 vòng bảng thứ nhất đều là đỉnh cấp nhà giàu, cho dù là Moscow CSKA, bọn họ vậy bởi vì sân nhà ưu thế mà rất khó đối phó. mà 8 vòng bảng thứ hai cũng đều không có đội yếu. Juve, Atletico, Dortmund, Paris chờ ấy chi đội bóng, càng là nắm giữ đỉnh cấp thực lực cường đội, mà Ajax nhóm vậy thực lực không kém. Lần này vòng 1-16, nhất định sẽ xuất hiện nhiều trận cường cường đối thoại, mà ở cuối cùng đáp án công bố thời điểm, quả nhiên xuất hiện rồi nhiều chi nhà giàu đội bóng quyết đấu. Đồng thời rất nhiều đội bóng đều là rất có sâu xa. Giữa bọn hắn quyết đấu nhất định sẽ va chạm ra mãnh liệt địa hỏa hoa. Man City quất chúng rồi Dortmund. Cái này hai đội bóng đều là thực lực rất mạnh. Hơn nữa đấu pháp phi thường mở ra. Bọn họ giao thủ nhất định nhìn rất đẹp. Guardiola công khai biểu thị chính mình rất ưa thích kết quả này. Lúc trước ở Bayern thời điểm, Guardiola đã từng nhiều lần đối mặt Dortmund. Hắn đối Bumblebee 10 phần hiểu rõ. Hơn nữa có lòng tin chiến thắng đối thủ. Bayern quất chúng rồi Atletico. Kế năm 2015 đến năm 2016 trận đấu mùa giải Champions League vòng tứ kết về sau, hai đội bóng gặp nhau lần nữa. Lần trước Bayern đã từng đem Atletico đào thải bị loại. Lần này lão soái hên cơ là sẽ chuyện xưa tái hiện. Vẫn là Liêm Pha già rồi. Cùng là La Liga đội bóng, Real cùng Barca liền muốn may mắn được nhiều. Barca quất chúng rồi Feyenoord. Tuy rằng Hà Lan nhà giàu cái này trận đấu mùa giải biểu hiện không tệ, có thể thành công từ Champions League vòng bảng thi đấu phá vây, đã chứng minh rồi bọn họ thực lực. Bất quá tại đối mặt vũ trụ đội Barca, Feyenoord vẫn là giữ nhiều lành ít. Mà bây giờ Champions League đoạt giải quán quân lớn nhất hấp dẫn Real. Bọn họ quất chúng rồi đến từ Bồ Đào Nha nhà giàu Porto. Hai đội thực lực cách xa, Real ra biên cũng không thành vấn đề. Bất quá cái này trận đấu cũng là rất có xem chút. Mourinho một lần nữa trở lại Porto. Hắn sẽ lấy loại tâm tình nào đối mặt với ông chủ cũ? Cùng là Premier League cường đội, Chelsea cùng Liverpool cảnh ngộ không giống nhau. Chelsea quất chúng rồi Sevilla. Tuy rằng Sevilla thực lực không tệ, nhưng là ít nhất so quất chúng Atletico. Dortmund loại hình đội bóng phải tốt hơn nhiều. Conte đối cái này kết quả rút thăm rất hài lòng. So với Conte tốt tâm tình, Klopp liền tâm tình không mỹ lệ lắm rồi. Hắn quất chúng rồi mấy vòng bảng thứ hai bên trong mạnh nhất đội bóng một trong Juventus. Tuy rằng ngựa vằn quân đoàn lảo đảo giết vào Champions League đấu vòng loại, nhưng bọn hắn thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Liverpool là Premier League bản trận đấu mùa giải lực công kích mạnh nhất đội bóng. Bọn họ có thể đánh vỡ lão phụ nhân phòng thủ. Cái này 10 phần làm cho người chờ mong. Mấy vòng bảng thứ hai bên trong, may mắn nhất muốn thuộc Ajax rồi. Bọn họ quất chúng rồi mặt giấy thực lực yếu nhất vòng bảng thứ nhất Moscow CSKA. Xem ra Hà Lan tiểu tướng lên cấp tiền cảnh coi như lạc quan. Chỉ cần bọn họ có thể vượt qua Nga trời đất ngập tràn băng tuyết sân khách, liền xem như một cái chân rảo bước tiến lên Champions League bát cường đại môn. Ở tất cả rút thăm giao đấu bên trong, nhất khiến fan hâm mộ mong đợi một trận tranh tài chính là MU tranh tài rồi. Bởi vì bọn hắn lần này là đối thủ là kẻ thù cũ Paris Saint-Germain. Trước trận đấu mùa giải thời điểm, MU cùng Paris liền từng tại Champions League vòng 1-16 gặp nhau. Cuối cùng MU đào thải Paris, lên cấp Champions League bát cường. Hai hiệp trong tranh tài, hai đội bóng sáng tạo ra thế giới bóng đá làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối hai trận tranh tài. Mà tranh tài quá trình đến nay vẫn làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ. Ibra 45 phút đồng hồ hat-trick, khiến cho người đời sợ hãi thán phục. Mà Lewandowski 8 phút 5 bóng thần tích, sáng tạo ra FIFA đàn lịch sử. Không nghĩ tới một năm về sau, hai đội bóng gặp nhau lần nữa. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Lần này MU nhiều rồi tuổi trẻ thiên tài Mbappe, mà Paris nhân vật thủ lĩnh cũng từ lớn Ibra đổi thành rồi Neymar. Cuối cùng hai đội bóng đến tột cùng ai có thể thuận lợi lên cấp? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ